Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 217 Đại Lão Hội Nghị. So với một ít bởi vì không có nhiệm vụ, liền chậm trễ người bất đồng, hắn vẫn luôn đều có phi thường liều mạng huấn luyện, vì chính là làm thực lực của chính mình có thể lớn nhất trình độ tăng lên. Hắn từ lúc bắt đầu lấy cao cấp chủ quản cấp bậc tiến vào, chịu đủ người khi dễ, phát triển đến bây giờ cơ hồ là này nhóm người tiểu đầu mục. Ăn qua nhiều ít khổ, gặp quá nhiều ít tra tấn, cũng tử thần sát vai quá vài lần, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, hắn là xác định vững chắc đuổi theo không thượng. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đuổi theo đuổi bọn hắn, bởi vì kia không thể nghi ngờ sẽ làm hắn tình cảnh trở nên càng nguy hiểm hơn hắn hiện tại muốn làm. Chỉ là có được có thể khống chế hắn chung quanh vòng luẩn quẩn thực lực. Như vậy, ít nhất ở sinh tồn thượng chính mình còn có thể nói tính một ít. Không đến mức xem người khác sắc mặt, quá bị động sống tạt money mọi người ở đây thảo luận về đệ nhị vực sự tình khi. Một cái trung niên nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ai là Mục Tử Hy? Mộc Tử Hy không nghĩ tới người này vừa xuất hiện, liền sẽ kêu ra bản thân tên, đảo như là chuyên môn vì hắn tới. Hắn cảm giác có chút không ổn, nhưng ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí xem ra. Hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu nói, ta chính là, ngươi theo ta đi, còn lại người tại chỗ đợi mệnh. Trong chốc lát sẽ có người mang các ngươi đi trước tử vong thí luyện tràng. Cùng lúc đó, ở tử vong thí luyện tràng mỗ mà, diện cháo nam chính ăn mặc một thân rộng thùng thình quần áo. Hành tẩu ở nông thôn đường nhỏ thượng, ánh mặt trời tưới xuống tới, làm hắn trên mặt màu đen mặt nạ bảo hộ có vẻ càng thêm thâm thúy. Tóc của hắn rất dài. Tóc mái cơ hồ hoàn toàn che khuất hắn đôi mắt, bốn phía không có người, có gần là xanh biếc hoa màu. Tâm tình của hắn nhìn qua không tồi, hai tay hoàn toàn mở ra, giống như là hai chỉ triển khai cánh. Đi tới, đột nhiên liền chạy lên, giống như hai tử giống nhau, ở lẫn nhau gian truy đuổi, chỉ là ở hắn trước người cũng không có người. Duy nhất có, chỉ là kia trước sau đi theo hắn phía sau bóng dáng. Diện cháo nam chạy trong chốc lát, liền ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, có chút ngơ ngẩn nhìn chằm chằm phía trên kia lóa mắt thái dương. Nhưng thực mau liền tràn ngập khinh thường cười ha hả. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn máy truyền tin đột nhiên vang lên, hắn tiếng cười ngừng. Sau đó ấn hạ tiếp nghe. Lão đại, cuối cùng một nhóm người cũng từ đệ nhị vực triệt hạ tới. Đinh Vũ Phong sẽ đưa bọn họ cũng đưa vào tử vong thí luyện tràng. Cái kia Mộc Tử Hy, phải làm sao bây giờ? Phái một cái tổng giám đem hắn đưa đi ta nói địa phương. Sau đó nhìn thẳng hắn, còn có cha mẹ hắn, không cần nhìn chằm chằm đến thật chặt. Bởi vì hắn sẽ minh bạch ta ý đồ, đã biết. Cái kia, còn có một việc, lão đại ngươi thật sự không cần chúng ta giao. Tạm thời còn không cần, ta lại ở chỗ này đi dạo. Các ngươi nói, có lẽ lúc sau sẽ dùng được với chúng ta người cùng người mở đường một phương đã trải qua quá hai lần chiến đấu, trở ngại ta người. Vô luận bọn họ là ai, đều phải hủy diệt, minh bạch. Máy truyền tin cắt đứt. Diện cháo nam xoay người, sau đó nhìn dưới chân bóng dáng, nói nhỏ nói, mặc dù ngươi trốn đến ở thâm, ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra, lấy về nguyên bản thuộc về ta đồ vật, chẳng sợ ngươi là thế giới này thần. Mà mặt khác một bên, đại biểu cho phương Tây trận doanh người mở đường bọn đầu mục đang ở Triệu khai một hồi đặc thù ý nghĩa hội nghị. Trận này hội nghị đều không phải là bọn họ chủ trì. Bởi vì sớm tại mấy ngày trước, bọn họ cũng đã đạt thành thống nhất. Tìm kiếm quỷ thần phong ấn sự tình thả chậm. Quyền lực tìm kiếm Steven chờ đại biểu Đông Phương còn sót lại thế lực. Ép hỏi xuất thần tử rơi xuống. Nhưng là theo bọn họ đoàn kết, đối phương thế lực lại đột nhiên co rút lại. Hiển nhiên là tạm lánh mũi nhọn rời khỏi tử vong thí luyện tràng. Mà liền ở ngay lúc này, bọn họ nhận được một người điện thoại. Người này chính là Đông Phương trận doanh lão đại. Hạ Nha Môn Sơ Hạ Nham ở trong điện thoại nói, có chuyện muốn cùng bọn hắn ước nói. Phương Tây trận doanh 8 chi đội ngũ, phân biệt lấy Francis, Dion, Phong Liệt Tư Cơ, Hoài Ân, Lena, Trương Chiết Vũ, Vũ Tường Nhật Chiếu, cùng với Lý Thu Minh vì đội trưởng. Trong đó Lý Thu Minh còn lại là lúc trước từ Đông Phương trận doanh chung, làm phản tới rồi Phương Tây trận doanh đội trưởng. 8 đội trưởng thực lực, toàn bộ ở cao cấp tổng giám phía trên. Bất quá thực lực cũng có cao thấp chi kém. Mạnh nhất muốn thuộc Hoài Ân cùng Lena. Hai người đều xu gần với cao cấp tổng giám đỉnh. Đến nỗi dư lại 6 cá nhân, tắc đều ở vào cao cấp tổng giám nhập môn. Mấy năm nay, thực lực của bọn họ tuy rằng đều có tiến bộ, nhưng là lại không có thực chất tính tăng lên. Hiển nhiên đều tới rồi từng người cực hạn. Ước hảo 2 giờ, Hạ Nham vì cái gì còn không có tới, nên không phải là ở cố ý chơi chúng ta đi. Phong Liệt Tư Cơ khó chịu vỗ vỗ cái bàn, như là ở phát tiết hắn loại này cảm xúc. Bình tĩnh một ít, bằng không cái bàn chụp lạn, chúng ta cũng chỉ có thể đổi địa phương. Hạ Nham biến mất lâu như vậy, trước mắt đột nhiên tới tìm chúng ta, không có việc gì đậu chúng ta chơi loại sự tình này. Hắn là sẽ không làm money chờ xem. Chúng ta cũng có rất nhiều sự tình. Tưởng từ trong miệng của hắn biết các ngươi chẳng lẽ thật không tính toán hợp lực đem hắn xử lý. Phải biết rằng đây chính là một lần tuyệt hảo cơ hội động bất động tay. Còn muốn xem lưu đến thế nào. Nếu hắn không nói, như vậy tự nhiên không đến nói chuyện. Rốt cuộc hiện tại không phải dĩ vãng, không ai sẽ để ý thân phận của hắn. Liền ở vài người không kiên nhẫn trò chuyện thời điểm, một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen giày da, trang điểm liền cùng công ty viên chức công khác nhau nam nhân, đột nhiên đẩy cửa ra từ bên ngoài đi đến. Nam nhân dung mạo bình thường, chưa nói tới cường tráng, cũng chưa nói tới gầy yếu. Nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng là đối với người này xuất hiện, đang ngồi sở hữu đại lão nhóm, lại đều sắc mặt ngưng trọng, không dám có bất luận cái gì coi thường. Làm đại gia đợi lâu, thật là ngượng ngùng, cái này điểm nhi vừa vặn có chút kẹt xe, cho nên ở trên đường trì hoãn trong chốc lát. Hạ Nham hướng về phía một bàn người, như là tới rồi dự tiệc khách khứa giống nhau, biểu tình nhẹ nhàng cười cười. Hạ Nham, lâu như vậy không gặp, ngươi nói lên lời nói tới vẫn là như vậy lạnh a. Lý Thu Minh lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Nham. Yêu yêu, đọc sách www.ucan.cm nhìn ra được tới. Mọi người chung, liền thuộc hắn đối Hạ Nham kiêng kỵ sâu nhất. Rốt cuộc hắn là Hạ Nham thủ hạ phản đồ. Lý Thu Minh lâu như vậy không gặp, nguyên lai ngươi còn chưa có chết a. Bất quá nhưng thật ra nhanh, Hạ Nham ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một ít. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là nguyên lai Đông Phương trận doanh lão đại đâu. Ta xem không phải ta nhanh, mà là ngươi nhanh. Lý Thu Minh một phách cái bàn đứng lên, trước người tức khắc quỷ khí vờn quanh, một khuôn mặt cũng ở cực nhanh sinh ra biến hóa. Ta không phải tới cùng các vị đua cái ngươi chết ta sống. chỉ là tới cấp các ngươi mang cái lời nói, Hạ Nham ý bảo Lý Thu Minh đám người không cần như vậy khẩn trương, đến nỗi hắn tắc cũng không có lại hướng trong phòng đi, liền đứng ở cạnh cửa, rồi sau đó lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng, nói đi Hạ lão đại, chúng ta chăm chú lắng nghe. Trương Chiết Vũ cho Lý Thu Minh một cái ánh mắt, Lý Thu Minh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, một lần nữa khôi phục thái độ bình thường ngồi xuống. Hạ Nham đem ngoài miệng ngậm thuốc lá bậc lửa, ở không nhanh không chậm hút một ngụm sau, mới nói, ta tới chỗ này, chỉ có một câu muốn nói cho các ngươi, cử đầu ba thước có thần minh, không thể không tin, không thể không kính, càng không thể không sợ. Đương nhiên, tin hay không, liền tất cả tại các ngươi các vị. Thái Lan ngực nhất nữ chủ ba quần áo đều mau bao không được video ở tuyến xem. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào. Mên mây 222. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.